Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Tử Minh nói nghe chân thành thật cảm, ra vẻ một kẻ lãng tử hối cải. Đường Lan Đinh nhất thời không nói nên lời. Có lẽ chính hắn cũng không biết phải nói gì. Có lẽ do con người vốn dễ làm nhạt nỗi đau của mình. Đường Lan Đinh thoạt nhìn thấy Đoạn Tử Minh hạ mình như vậy, suýt chút nữa mềm lòng. Sau đó, hắn lấy lại bình tĩnh, nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong 3 năm theo đuổi Đoạn Tử Minh trước đây. Đường Lan Đinh, cảm ơn, lập tức hết thấy thương hại hắn, thậm chí còn muốn dội nước đá lên đầu người này. Đường Lan Đinh đứng dậy, lặng lẽ nhìn Đoạn Tử Minh, rồi nói, câu này, có lẽ anh nên nói với Đường Lan Đinh của 3 năm trước thì tốt hơn. Hiện tại tôi, không cần anh xin lỗi, chuyện cũ đều đã qua. Và giờ đây, khi biết thế giới này là một không gian giả dối, Đường Lan Đinh càng không quan tâm Đoạn Tử Minh có muốn quay lại hay không. Mục tiêu hiện tại của hắn chỉ là hoàn thành nhiệm vụ và trở về thực tại. Nói xong, Đường Lan Đinh trực tiếp xoay người đi về phía cửa, lười biếng đến mức không thèm liếc nhìn Đoạn Tử Minh một cái. Đường Ngọc Lâu thấy Đường Lan Đinh rời đi, cũng từ từ đứng dậy. Khi đi ngang qua Đoạn Tử Minh thì không hề nhân cơ hội châm chọc nữa, chỉ khẽ liếc nhìn hắn một cái, nhưng chỉ một ánh mắt không chứa bất kỳ cảm xúc nào, cũng mang theo sức sát thương 10 phần. Cuối cùng trên bàn ăn chỉ còn lại một mình Đoạn Tử Minh. Hắn ngồi đó trông cô đơn lạc lõng. Hắn im lặng rất lâu. Bầu không khí nặng nề khiến người phục vụ cũng không dám đến hỏi hắn có cần giúp đỡ gì không. Mãi một lúc lâu sau, Đoạn Tử Minh mở miệng nói, tính tiền. Người phục vụ đứng chờ bên cạnh nhẹ nhõm thở phào, đi đến trước bàn rồi lại không nhịn được cẩn thận liếc nhìn thần sắc Đoạn Tử Minh. Nhưng rồi hắn lại ngây người, bởi vì Đoạn Tử Minh lại đang cười. Người phục vụ vừa kinh vừa sợ, nghi ngờ vị khách này có phải thất tình nên tinh thần thất thường hay không. Sau đó, hắn thấy Đoạn Tử Minh thanh toán xong đứng dậy, người đàn ông chỉnh trang lại vẻ ngoài rồi sải bước đi ra ngoài. Đường Lan Đinh vốn tưởng rằng sau khi mình từ chối rõ ràng trong nhà hàng thì Đoạn Tử Minh sẽ từ bỏ. Nhưng không ngờ đây chỉ là một khởi đầu. Trước đây, kế hoạch tự tìm đường chết của cục quản lý thời không hàng tỷ đã khiến rất nhiều người chơi bỏ game. Còn Đoạn Tử Minh lại vừa gặp tai nạn xe hơi hôn mê một tuần. Bách Minh có thể nói là một mớ hỗn độn, thậm chí bắt đầu có tin đồn rằng nó sắp đóng cửa và bị thu mua. Nhưng không ngờ, sau khi Đoạn Tử Minh tỉnh lại, hắn nhanh chóng giành lại quyền lực trong tay mình. Sau đó là một cuộc cải cách lớn. Đoạn Tử Minh đầu tiên là phát bồi thường cho toàn bộ server. Sau đó đích thân sa thải tên lập trình viên đã lăng mạ người chơi. Rồi lại sắp xếp một bài phát biểu xã giao đầy thành ý xin lỗi. Hàng loạt thao tác này khiến những người hóng chuyện há hốc mồm. Đây vẫn là Bách Minh. Các người có thể mắng nhưng ta tuyệt không sửa. Kia sao? Thậm chí có cư dân mạng nửa đùa nửa nghi ngờ. Cái này Đoạn tổng sẽ không phải bị người khác xuyên hồn sau tai nạn xe hơi chứ? Vì các loại tiểu thuyết xuyên không? Trọng sinh gần đây quá phổ biến. Bình luận này trên Weibo lập tức nhận được rất nhiều lượt thích. Còn có người đùa giỡn nhắn tin dưới tài khoản Đoạn Tử Minh hỏi Đoạn tổng rốt cuộc có phải bản thân không? Nếu là xuyên không thì có biết số vé số tháng sau không? Đường Lan Đinh cũng không quan tâm Đoạn Tử Minh làm vậy có đủ để cứu vớt Bách Minh hay không. Lúc này, hắn đối mặt với hơn 1.000 bông hồng được trực tiếp đưa đến tòa nhà trụ sở Lam chỉ mà mặt không chút biểu cảm. Nhân viên giao hoa bị chặn ở cổng lớn, cuối cùng cũng không thuyết phục được người nhận hoa, đành phải bỏ cuộc ra về. Có công nhân nhìn thấy không nhịn được nói, đáng tiếc, hơn 1.000 bông hồng, thế này chỉ có thể vứt vào thùng rác. Một người khác nói, nghĩ nhiều quá, sao có thể vứt đi thẳng được. 8 phần sẽ bị bán đồ cũ. Tôi nói cho anh nghe. Trước đây tôi từng thấy có người dùng cách này kiếm được không ít tiền. Làm tôi cũng muốn học hỏi. Anh này cũng quá không có tình thú. Đường Lan Đinh nghe công nhân nghị luận, cảm thấy có chút đau đầu. Người ngoài không hiểu những chuyện tệ hại giữa hắn và Đoạn Tử Minh. Cách làm ồn ào như vậy của Đoạn Tử Minh khó tránh khỏi sẽ có người hùa theo. Và đúng như dự đoán của hắn, trên mạng quả nhiên cũng liên tục có tin tức. Thế nhân luôn vui mừng khi thấy Lãng Tử hồi đầu, Cha Nam hối cải. Nếu không kịch bản tiểu thuyết Cẩu Huyết cũng sẽ không thịnh hành đến bây giờ. Nó có thể kéo dài không suy tàn cũng là vì mọi người yêu thích sự ca. CSVH, CS trong đó, giống như một chấm đen trên tờ giấy trắng sẽ bị người ta phóng đại vô hạn. Một chấm trắng trên tờ giấy đen cũng sẽ trở nên vô cùng nổi bật. Theo những sự tích thâm tình của Đoạn Tử Minh ngày càng xuất hiện nhiều trước mắt mọi người. Trên mạng dần dần xuất hiện những giọng nói, mặc dù Đoạn Tử Minh trước đây làm chuyện quá đáng, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ của hắn cảm thấy có chút mềm lòng. Hắn bây giờ cũng đã sửa đổi rồi phải không? Nếu Đường Lan Đinh cứ mãi không tha thứ hắn thì cảm thấy thật đáng thương. Thực ra tôi thấy Đoạn Tử Minh rất có chí tiến thủ. Các bạn xem qua bài viết bóc phốt hắn chưa? Hắn mãi đến khi vào đại học học phí đều dựa vào học bổng và làm thêm kiếm đủ. Cái này quá đỉnh, cảm giác chỉ có thể nói con người không hoàn hảo. Thực ra tôi cảm thấy mọi người mắng Đoạn Tử Minh có hơi quá đáng không? Hắn chỉ là không thích Đường thôi mà, cũng không cần làm người ta như phạm tội tay chơi. Có người có phải xem tiểu thuyết BL đến mức choáng váng rồi không? Ghét nhất mỗi lần đọc truyện công hơi không sủng thụ đã bị gọi là truy thê hỏa táng chàng gì đó. Thích hỏa táng chàng như vậy sao không tự mình vào hỏa táng chàng đi? Có những bình luận như vậy tự nhiên cũng có người phản bác. Hai bên gặp nhau lập tức lại là một trận cãi vã. Xem mà đau cả đầu. Đường Lan Đinh im lặng suy nghĩ đối sách đối phó Đoạn Tử Minh. Tuy rằng với năng lượng của Đường ra hoàn toàn có thể xóa sạch những tin đồn nhảm nhí trên mạng, nhưng bịt miệng vĩnh viễn không phải là biện pháp giải quyết tốt nhất. Và đúng lúc này, một người đã im lặng từ lâu lại một lần nữa xuất hiện, cướp đi sự chú ý của mọi người trên mạng. Người đó chính là Diệp Kiều. Ngày Diệp Kiều kết thúc buổi quay phim khép kín, tất cả các hot search trên Weibo đều là về hắn. Hơn nữa server Weibo bị tê liệt, khiến nhân viên phải tăng ca làm thêm giờ để bảo trì. Tuy nhiên, việc xuất hiện trở lại sau vài ngày mất mạng tự nhiên sẽ không có năng lượng lớn đến vậy. Xét cho cùng, vẫn là do Diệp Kiều đã đăng một bài Weibo có nội dung cực kỳ bùng nổ. Diệp Kiều V, không ngờ vừa kết thúc quay phim đã xảy ra nhiều chuyện sốt ruột như vậy. Chỉ có thể nói có người muốn làm Lãng Tử hồi đầu cũng không sao. Nhưng quấy rầy bạn trai người khác thì không tốt đâu. Fan Diệp Kiều, anh ơi, anh mất tích 2 tháng trong núi sâu ra câu đầu tiên lại nói thế này. Theo lý mà nói không phải nên ôm hôn fan lâu không gặp gì đó sao? Khoan đã, bạn trai cái gì? Trước đây, Diệp Kiều trong giới giải trí còn bị người ta gọi là tồn tại cảm nhạt nhòa. Không phải danh tiếng anh ta thấp, mà là người này quá kín tiếng không thích gây chuyện. Đến nỗi trên mạng các tiểu sinh tiểu hoa kéo dẫm bôi đen xé nhau như gió tanh mưa máu. Fan Diệp Kiều thì cứ 5 tháng yên bình ngắm ảnh đẹp thần tượng. Phong cách thật sự không hợp nhau. Nhưng vào ngày này, Diệp Kiều cuối cùng cũng khiến server Weibo và nhân viên cảm nhận được sức ảnh hưởng KS. Ân B. Của ảnh đế 2 lớp trẻ tuổi nhất lịch sử. Server Weibo tê liệt ước chừng mấy tiếng đồng hồ. Khi mọi người cuối cùng có thể đăng bài bình thường thì dưới bài Weibo của Diệp Kiều đã tích lũy mấy trăm vạn bình luận. Chờ đến khi cảm giác sốc ban đầu khi Diệp Kiều đá văng cửa tủ qua đây, mọi người dần dần lấy lại tinh thần. Nhận ra khoan đã, Diệp Kiều đây là đang ám chỉ ai đó sao? Gần đây có ai đang tạo hình tượng Lãng Tử hồi đầu? vì Diệp Kiều làm trong giới giải trí. Những người hóng chuyện ban đầu đương nhiên hướng về giới giải trí để bóc phốt, khiến các ngôi sao lớn nhỏ đều kinh hồn bạt vía. May mắn thay, tìm một vòng căn bản không có người nào khớp, hoặc là chỉ có Lãng Tử mà không có Quay Đầu. Sau đó có người chậm rãi đưa ra một sự thật. Diệp Kiều nói, chẳng lẽ không phải Đoạn Tử Minh sao? Phản ứng đầu tiên của rất nhiều người là, Đoạn Tử Minh là ai? Chẳng lẽ là một ngôi sao hạng 18 nào đó sao? Sau đó, càng ngày càng nhiều người chú ý, các đặc điểm trùng khớp tức khắc cũng càng lúc càng nhiều. Lãng Tử quay đầu theo đuổi người yêu cũ, cha nam hối cải cha mẹ ơi. Hoàn toàn khớp luôn, và điều quan trọng nhất là, đối tượng mà Đoạn Tử Minh muốn ăn cỏ lại, chính là người đã tham gia chương trình thực tế với Diệp Kiều vài tháng trước. Sau khi chuyện này bị phanh phui, tức khắc hashtag Diệp Kiều đương landing vọt lên top đầu bảng xếp hạng tìm kiếm. Các fan của cặp đôi Caramel đã like, hai tháng gần như ngay lập tức bật khóc. Uất, cặp đôi mình ship lẽ nào sắp thành sự thật, khi đã có đối tượng nghi ngờ. Họ xem lại chương trình thực tế trước đây, những đoạn vốn cảm thấy vô cùng ám muội giờ nhìn lại. Ôi chao, đây căn bản chính là tủ kính trong suốt mà. Và video cắt ghép Diệp Kiều đối xử song tiêu với Đường Lan Đinh và các ngôi sao khác có lượng xem tăng vọt. Vô số người kinh ngạc thốt lên, lúc trước tôi cứ như bị mù, còn tưởng họ chỉ là bạn bè. Bạn bè nhà anh thân mật như vậy sao? Nhưng lúc này lại có một số fan lớn có tiếng nói trong fan club của Diệp Kiều đứng ra tuyên bố. Weibo của Diệp Kiều tuy nhìn có vẻ rõ ràng, nhưng thực ra cũng không nói rõ rốt cuộc là ai. Lãng Tử này cũng không thể xác định chính là Đoạn Tử Minh. Hơn nữa, bạn trai người khác cũng không có nghĩa là người khác này chính là Diệp Kiều. Những người qua đường hóng chuyện tức khắc cảm thấy nói rất có lý. Giữa lúc mọi đồn đoán xôn xao, Đường Lan Đinh nhận được điện thoại của Diệp Kiều. Giọng nói của chàng trai vẫn dịu dàng như thường lệ, nhưng lúc này lại mang theo sự ngái ngủ nồng đậm. Anh ta ngáp một cái, giọng điệu có chút mềm mại nũng nịu với Đường Lan Đinh. Lan Lan, em buồn ngủ quá, giọng nói quen thuộc truyền đến. Tim Đường Lan Đinh đập nhanh hơn vài nhịp. Hắn mở loa ngoài điện thoại, muốn nghe rõ hơn giọng nói của đối phương. Anh quay phim xong rồi sao? Bên kia, Diệp Kiều ngả đầu vào lưng ghế. Hơn một tháng đó anh ta ở sâu trong núi. Tuy là quay phim khép kín nhưng cũng không hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Để có thể sớm đóng máy và gặp Đường Lan Đinh, anh ta gần như đã vắt kiệt sức mình. Giờ đây, khi quay phim kết thúc, cảm giác mệt mỏi lập tức ập đến như thủy triều. Diệp Kiều cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, nói với Đường Lan Đinh, em đã đăng cái Weibo đó, anh sẽ không trách em chứ, mặc dù em đã nhờ người quản lý của mình dẫn dắt một chút, nhưng bên anh vẫn có thể nhận được một số phiền toái. Đường Lan Đinh cắt ngang lời xin lỗi của anh ta. Anh đã bao lâu rồi không nghỉ ngơi? Lần trước anh ngủ là khi nào? Diệp Kiều không ngờ Đường Lan Đinh lại hỏi câu này. Ban đầu, anh ta còn lo lắng Đường Lan Đinh sẽ không vui vì hành động tự ý của mình đã gây rắc rối cho hắn. Nghĩ nghĩ, Diệp Kiều nói một cách trung lập. Cũng được, cũng chỉ một ngày rưỡi không ngủ thôi. Một lúc lâu sau, Đường Lan Đinh nói, rốt cuộc là mấy ngày? Anh đừng hòng gạt tôi, tôi có số điện thoại của trợ lý anh. Lúc này, Diệp Kiều đành phải nói thật. Anh ta khô khốc nói, khoảng hơn 50 tiếng không ngủ. Trời biết lúc này anh ta quả thực giống như một học sinh tiểu học thi rớt bị giáo viên gọi phụ huynh vậy. Căng thẳng vô cùng, Đường Lan Đinh im lặng một lúc, sau đó giọng nói đầy giận dữ truyền đến từ phía bên kia. Anh muốn chết đột ngột sao? Đường Lan Đinh thật sự tức giận. Việc Diệp Kiều trực tiếp đăng Weibo đó không làm hắn tức giận. Việc Đoạn Tử Minh quấy rầy cũng không làm hắn tức giận. Nhưng bây giờ hắn thật sự tức giận đến mức muốn trực tiếp theo đường dây mạng mà sang đánh ngất cái tên không biết quý trọng thân thể này. Giọng Diệp Kiều vì chột dạ mà trở nên yếu ớt hơn nhiều. Em ngủ ngay đây, anh ta nhắm mắt lại ngửa đầu, để điện thoại tự nhiên đặt bên tai, rồi lại không nhịn được nói. Có thể chúc em ngủ ngon không? Đường Lan Đinh nhìn ra ngoài, mặt trời sáng trưng treo trên trời cao. Hắn nắm chặt điện thoại, vẫn khẽ nói với đầu dây bên kia. Ngủ ngon, lời hắn vừa dứt, bên kia đã truyền đến tiếng hít thở dài của Diệp Kiều. Đường Lan Đinh chớp chớp mắt, chuyển điện thoại mình sang chế độ im lặng. Hắn cứ thế lặng lẽ lắng nghe tiếng ngủ của Diệp Kiều. Sau đó, hắn chậm rãi nói vào không khí. Mau về đi, lời tác giả muốn nói. Tiểu kịch trường. Diệp Kiều, quấy rầy bạn trai người khác thì không tốt đâu. Câu này không chỉ nói cho Đoạn Tử Minh, mà còn nói cho một người nào đó. Đường Ngọc Lâu, alo, trước tiên nghĩ xem anh đã lợi dụng lúc nào mà chen chân vào. Cách chương.